Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là hôm qua là chúng ta thấy được rằng là nữ oa nương nương đã được đưa về và được Lý Liệm Phàm cứu. Cuối cùng có thể cứu thoát được hay không, rồi thì sau này sẽ có những gì, quý vị hãy chờ đón. Liệu rằng cảnh giới của Lý Liệm Phàm cao đến đâu? Hôm qua thì chúng ta biết được rằng là một cái kiếm do Lý Niệm Phàm khắc ra có thể một kiếm chém chết thánh nhân. Rốt cục là cảnh giới của hắn ở cái mức độ gì thì cũng không biết được. Liệu rằng trên thánh nhân hỗn nguyên để đại la kim tiên thì còn cái gì nữa không? Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những chi tiết. Nữ oa đắm chìm trong sự ngon lành, cắn từng miếng thưởng thức từng miếng đào, thi thoảng mút vào một cái, không muốn lãng phí một chút nước đào nào. Nàng ta nằm mơ cũng không dám làm như thế, chính mình thế mà có thể gặp được tạo hóa không hiểu ra sao như vậy cả. Đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra, Đát Kỳ và Hỏa Phượng đi vào, sửng sốt một chút mở miệng. Nữ oa nương nương tỉnh rồi. Đát Kỳ, Hỏa Phượng, bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa cũng sững sờ, sau đó ngạc nhiên hỏi. Đát Kỷ. Nàng ta tự nhiên có thể nhìn ra được bản thể của Đát Kỷ và Hỏa Phượng. Một con cửu vĩ thiên hồ, một con phượng hoàng. Chỉ là nhắc tới cái tên Đát Kỷ này, nàng ta không thể không nghĩ tới cửu vĩ thiên hồ thời phong thần kia. Nhắc tới thì còn là nàng ta ở phía sau. Tuy nhiên giảng đạo lý, con cửu vĩ thiên hồ ở thời phong thần kia cũng không gọi là Đát Kỷ. Chỉ bởi vì nữ tử nó bám vào thân tên là Tô Đát Kỷ, con gái Tô Hộ, thời Thương Triều. Bất kể như thế nào, nữ oa cảm thấy có chút xấu hổ, khách khí nói. Các người tốt, làm sao gọi Đát Kỷ? Đát Kỷ mở miệng. Chủ nhân ban tên, đại khái cảm thấy cái tên này rất xứng với cửu vĩ thiên hồ đi. Nữ oa trầm ngâm một lát, khẽ than nhỏ nói. Cũng bởi ta có lỗi với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc các ngươi. Đát Kỷ lắc đầu lộ ra ánh mắt bình tĩnh. Nữ oa nương nương không cần phải nói như vậy, chuyện phong thần ta cũng đều nghe chủ nhân kể qua. Năm đó, đúng là nữ oa phái cửu vĩ thiên hồ rời núi. Chỉ có điều nàng ta chỉ muốn để cửu vĩ thiên hồ làm suy giảm ý chí trụ vương, giảm đi vận khí thương triều. Tuy nhiên, cửu vĩ thiên hồ bị mê hoặc bởi phàm trần, hưởng thụ được thú vui của vương quyền, cho nên làm việc càng ngày càng lỗ mãng. Dần dần, tới đạo tâm mất phương hướng. Cuối cùng phạm vào từng đống việc ác, kết quả không thể trách nữ oa. Hơn nữa trên hồng hoang chỉ nói nhân quả, không cần biết đúng sai. Dưới thánh nhân đều là run rế, nào có cái gì phải tranh luận. Hỏa Phượng mở miệng. Theo như lời nói của chủ nhân, chẳng qua cũng chỉ là tranh đấu đại đạo, mạnh được yếu thua mà thôi. Tranh đấu đại đạo, mạnh được yếu thua, trái lại là một câu tổng kết hoàn hảo cho tất cả các lượng kiếp quy tắc. Nữ oa hơi xúc động, sau đó thì hít một hơi sâu, giọng nói cũng mang theo một chút rung động, mở miệng. Xin hỏi chủ nhân nhà các ngươi đến tột cùng là vị đại năng nào? Các người mà ở khắp nơi đều là hỗn độn linh khí này, còn có hỗn độn linh quả coi như hoa quả. Tồn tại bực này, xem như bên trong hỗn độn vô tận cũng chưa từng nghe nói qua. Quả thực quá kinh dị, nói ra cũng chẳng ai tin. Cảnh giới chủ nhân không phải là chúng ta có khả năng phán đoán. Đát Kỷ lắc đầu, sau đó thì đôi mắt hơi ngưng tụ mở miệng trịnh trọng. Nữ oa nương nương, chủ nhân nhà ta có một điều cấm kỵ, hy vọng nương nương nhất định phải để trong lòng, tuân thủ thật tốt. Bằng không, chủ nhân giận dữ, hậu quả khó mà đánh giá. Trong lòng nữ oa lập tức loạn lên, làm xong chuẩn bị lắng nghe, không kịp chờ đợi. Cấm kỵ gì? Còn xin Đát Kỷ cô nương nói cho biết. Đây chính là cấm kỵ của cao nhân à, nhất định phải biết, bằng không không cẩn thận chọc giận tới, không dám nghĩ, quá kinh khủng. Ở trong mắt của chủ nhân, quả đào nương nương vừa ăn kia chẳng qua chỉ là hoa quả bình thường, không khí nơi đây chẳng qua cũng chỉ là không khí bình thường, còn có chính chủ nhân, tu vi chỉ là phàm nhân. Đát Kỷ dừng một chút nói lời giải thích, đương nhiên còn có rất nhiều những thứ khác, tự nhiên đều là không tầm thường. Nhưng là chúng ta nhất định phải xem như bình thường. Nương nương đã hiểu chưa? Nữ oa như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, tựa hồ đã có chút hiểu. Hỏa Phượng mở miệng nói, tóm lại nương nương nhớ điểm chính, đó chính là phối hợp với chủ nhân đóng vai phàm nhân, tin tưởng rằng nương nương chắc chắn sẽ hiểu sâu hơn khi được tiếp xúc. Nữ oa nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ cao nhân đang ngộ phàm? Lại trao đổi với Đát Kỷ và Hỏa Phượng, nữ oa hít một hơi sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng, lúc này mới đứng người lên chuẩn bị đi ra khỏi cửa. Lúc này nàng ta mới phát hiện, căn phòng này thực sự không tầm thường, quá mức. Mỗi loại đồ vật đều đủ để trở thành bảo bối thánh nhân mơ ước. Ngay cả cái giường vừa mới nằm, vật liệu tuyệt đối đều là hỗn độn linh căn. Nữ oa nhìn cánh cửa phòng cách đó không xa, không nhịn được quả tim run rẩy, có chút thấp thỏm và sợ hãi, nhưng cũng không thể đối mặt. Cao nhân cứu mình, bây giờ chính mình đã tỉnh, không cần biết như thế nào, chắc chắn phải lên tiếng xin chào hỏi với cao nhân. Ổn định cảm xúc, nàng ta bước tới từng bước nhỏ. Khoảng cách ngắn ngủi mấy thước đối với nàng mà nói là quá ngắn, nhưng vào lúc này giống như là vô tận, để cho xúc cảm của nàng chậm rãi không ngừng. Sau khi gặp được cao nhân, nhân vật bậc này vượt qua đạo tổ, chắc chắn là tồn tại kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Nàng ta làm sao lại không khẩn trương cho được. Chính bởi vì trà trộn trong hỗn độn quá lâu, nàng ta mới cảm nhận được cao nhân bực này đại biểu cho một địa vị đáng sợ tới cỡ nào. Cuối cùng, theo ánh mặt trời chói chang, nàng ta bước ra khỏi cửa phòng. Đại khái xuất phát từ căng thẳng, đôi mắt của nàng bị ánh sáng chiếu vào nên hơi nheo lại. Trong mông lung, nhìn thấy một thân ảnh đang mân mê gì đó trong sân. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, tuy nhiên có thể đoán được, vẻ ngoài cao nhân là rất trẻ. Đây chính là đại lão sao? Một bên còn có một người máy rất cổ quái đang giã giã cái gì? Đây là một loài sinh vật hạng gì? Hay là khí linh? Cũng vào thời gian đó, Tiểu Bạch nhìn về nữ oa mở miệng. Chủ nhân tôn quý, nữ oa nương nương tựa hồ tỉnh. Tỉnh. Tay Lý Niệm Phàm đột nhiên hơi dừng lại, sau đó xoay người, nháy mắt đã nhìn thấy nữ oa, trong lòng lập tức không nhịn được mà cuống cuồng lên. Đây chính là nữ oa nương nương à, nhớ rõ chính mình khi còn bé ở chuyện thần thoại xa xưa, đầu tiên nghe được chính là nữ oa vá trời, nặn đất tạo ra con người. Có thể nói là khắc sâu ấn tượng, sùng bái vạn phần. Xem như biết bản thân mình trong thế giới thần thoại, nhưng khi nữ oa đứng trước mặt, Lý Niệm Phàm còn cảm nhận được một trận mộng ảo. Hắn vừa vàng dùng khăn ở bên cạnh lau đi bột mì bám trên cánh tay, sau đó chắp tay nói, tại hạ Lý Niệm Phàm bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa vội vàng hành lễ nói, hạ Lý công tử không cần phải khách khí, ta là nên cảm tạ ân cứu mạng của Lý công tử mới đúng. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, thuận tay mà thôi, ta tin tưởng lấy tu vi của nương nương, loại thương thế kia sớm muộn cũng có thể khôi phục. Nữ oa nương nương nở nụ cười xinh đẹp, không biết nói tiếp như thế nào. Nàng ta bắt đầu dần dần hiểu được ý tứ Đát Kỷ và Hòa Phượng. Vị cao nhân này khiêm tốn tới quá phận. Đúng vào lúc này Tiểu Bạch mở miệng. Chủ nhân, bột mì đã chuẩn bị gần xong. Thịt cùng kỳ có cần cắt không? Lý Niệm Phàm mở miệng nói. Cắt nhiều chút, nhớ rõ nhất định phải ngay ngắn. Còn có, cùng kỳ là hiếm, máu cũng đừng lãng phí, cũng có thể làm thành một món ăn. Được rồi chủ nhân. Tiểu Bạch mang theo dao làm bếp bắt đầu lao vào với đống công việc lu bu. Trên mặt nữ oa duy trì vẻ bình tĩnh, thận trọng hiếu kỳ mà đi tới. Chỉ có điều vừa mới tới gần, con ngươi của nàng đột nhiên co rút, thân thể mềm mại nhịn không được khẽ run lên. Hỗn độn linh tuyền. Không sai. Từ trong ống nước phun ra kia tuyệt đối là hỗn độn linh tuyền. Đây chỉ là linh vật ở trong hỗn độn có thể gặp mà không thể cầu. Là những thứ thánh nhân cũng coi như chí bảo, mà ở chỗ này, thế mà cũng chỉ để xả nước. Tiếng nước chảy róc rách như đang khuấy động lấy tâm của nữ oa, để cho nàng ta ngay cả thở khôi cũng khó. Nếu như phát hiện hỗn độn linh tuyền trong hỗn độn, dù chỉ là một chén nhỏ, nữ oa không nghi ngờ chút nào chính mình tám thành sẽ điều mạc đấu pháp với người. Tuy nhiên nàng nhìn thấy cái gì, hỗn độn linh tuyền thế mà chảy ra khỏi vòi nước, cọ rửa lấy thịt cùng kỳ đã được cắt thành từng khối. Mà kẻ làm ra việc này vậy mà ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, giống như nước này chẳng khác gì với nước sông cả. Những thịt kia được hỗn độn linh tuyền rửa sạch giống như cũng phát sáng, nổi lên ánh sáng. Công kỳ này, chết cũng quá đáng giá. Đáng tiếc sau khi chết không có cách nào để mà tinh tướng. Không phải vậy, tuyệt đối là đủ vốn để mà tinh tướng cả một đời. Cổ họng nữ hoa không thể không hơi nhấp nhô nuốt một ngụm nước miếng, có chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng đã nghe Đát Kỷ và Hòa Phượng giải thích qua, nhưng chứng kiến tận mắt thì vẫn cảm thấy như cũ đây là quá không có tính khảo nghiệm tính người. Nương nương, khát sao? Lực chú ý của Lý Niệm Phàm thế mà nhưng là thời khắc này đều đặt trên người nữ oa. Nhìn thấy nàng nhìn chăm chăm nước máy nuốt nước miếng, lập tức chuẩn bị biểu hiện một lần vội vàng. Tiểu Bạch, nhanh đi rót cốc nước trái cây cho nương nương. Nước lê và nước dưa hấu trộn vào nhau, để nương nương giải khát giải nhiệt. Đây chính là cơ hội tốt để ôm bắp đùi. Đây chính là nữ oa à, thánh nhân trong thiên địa, còn là thần tượng của ta, nhất định phải biểu hiện tốt chút. Tuân mệnh chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch rất phối hợp, gỗ cọc cọc rời đi. Không bao lâu sau, nó đã cầm lấy một cái ly đi tới, trong ly chứa nước trái cây màu đỏ, sáng óng ánh long lanh, giống như còn được ướp lạnh qua. Bên ngoài dính đầy cột nước, giữa ánh mặt trời nóng bức, chỉ nhìn vào thôi cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác khoan khoái giải nhiệt. Trong ly còn cắm vào một ống hút, trông rất là cao cấp. Tiểu Bạch lịch sự đưa nước trái cây tới. Nương nương, mời dùng từ từ. Tạ ơn. Nữ oa có chút thận trọng mà nhận lấy, cảm nhận được hơi nước trái cây trong đi một chút, trong lòng lại run lên. Quả nhiên là nước trái cây từ hỗn độn linh quả. Đôi mắt phức tạp của nàng ta nhìn Lý Niệm Phàm, thật không biết nên làm như thế nào cho phải. Cao nhân đối với mình thực sự là quá tốt rồi, không chỉ cứu tính mạng của mình, hơn nữa còn tùy tiện ban cho tạo hóa vô cùng to lớn cho chính mình. Hơn nữa, còn là một bộ dáng không để ý chút nào, muốn không cảm động cũng khó khăn. Không chỉ bởi vì những thứ này quý giá, càng quan trọng hơn chính là loại tâm cảnh không màng hồi báo này của cao nhân, rất dễ dàng khiến cho người ta tin phục. Chính bởi vì hắn có tâm cảnh như vậy, mới có thể có được thực lực cao như vậy đi, mới có thể chân chính dung nhập vào bên trong nhân vật vai trò phàm nhân đi. Cảnh giới của đại lão quả là đúng để cho người ta theo không kịp, tự ti mặc cảm. Nữ oa liên tục bổ não, sợ hãi thán phục, miệng vừa cắn vào ống hút chậm rãi khẽ hút. Lập tức nước trái cây sưu một cái chui vào trong miệng, đánh trúng đầu lưỡi lạnh lẽo buốt mát, nở rộ hương vị. Oa, một cảm giác sảng khoái đánh tới. Nàng ta mới tới, không dám nói chuyện nhiều với Lý Niệm Phàm, sợ chính mình không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ của cao nhân. Chỉ là hai tay cầm lấy ni nước trái cây, thưởng thức một cách cực kỳ thận trọng, ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát. Tâm trạng của Lý Niệm Phàm cũng có chút không ổn, dù sao nữ oa bên cạnh hắn, để hắn thấy hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, hắn sớm nên vạch ra kế hoạch, lập tức nói với Niếp Niếp bên cạnh. Niếp Niếp, ngươi tới Thiên Cung một chuyến, cùng kỳ này dù sao cũng là bọn họ bắt tới. Nói hôm nay ta mời bọn họ cùng ăn thịt cùng kỳ, hy vọng bọn họ có thể nể mặt. Nguyên nhân hắn nói ra chỉ là một mặt, còn nguyên nhân khác tự nhiên là bởi nữ oa. Nữ oa và Thiên Cung dù sao cũng là lão bằng hữu, một mình Lý Niệm Phàm đối mặt với nữ oa thì cảm thấy có chút không được thư thái. Nhưng nếu cho đám người Ngọc Đế tới ở giữa thêm một cái môi giới, như vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tới lúc đó mọi người cùng nhau ăn món ngon, nói chuyện vui vẻ, cái bắp đùi này sẽ ổn. He, được rồi ca ca. Niếp Niếp lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó thì không dây dưa dài dòng chút nào chuẩn bị ra ngoài. Ca ca, vậy ta đi đây. Ừ, đi nhanh, về nhanh. Thiên Cung. Sắc mặt Độc Đế không chút tốt. Mấy ngày nay tâm trạng một mực có chút không yên, rất chi là bận rộn. Lúc đầu cho rằng giải quyết Minh Hà lão tổ, Hồng Hoang đại lục có thể thái bình, tất cả vui vẻ. Cuộc sống có thể là hạnh phúc mỹ mãn. Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp còn chưa bắt đầu thì lại xuất hiện ra một con yêu thiêu thân. 3 ngày trước, cái loại cảm giác tim đập nhanh kia bây giờ vẫn như cũ khiến hắn không rét mà run, tâm hoảng loạn không thôi. Hơn nữa sau đó hắn còn phái người đi xem xét, cuối cùng xác định địa điểm xảy ra chuyện. Từ tình huống phá hoại hiện trường tới xem, cùng với một số nhân sĩ biết chuyện lộ ra tin tức đáng tin, tuyệt đối là một vị đại năng siêu cấp xuất thủ. Thế giới hồng hoang của chúng ta bây giờ đừng nghĩ tới thái bình.

Khổng Tước Thanh Nữ vốn đang đắm chìm trong bản nhạc do Trăm Chim hợp tấu thì bị người quấy nhiễu, cảm thấy không vui mở mắt, nhìn vào trong không trung. Ngọc Đế chắp tay hữu hảo nói, gặp Khổng Tước Thánh Nữ, Ngọc Đế, Vương Mẫu. Trong mắt Khổng Tước Thánh Nữ mang theo chút vẻ nghi ngờ, cau mày, không biết các vị tìm tới tiểu nữ, muốn làm gì? Nàng ta sinh ra từ lực lượng giữa ngũ hành, hơn nữa có ký ức truyền thừa. Mặc dù cảnh giới bây giờ chỉ là thái ấp kim tiên, tuy nhiên gặp Ngọc Đế Vương Mẫu cũng không quá sợ. Vương Mẫu mở miệng, thật ra thì chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Cái này liên quan tới một cơ duyên to lớn của Khổng Tước Thánh Nữ ngươi, tạo hóa lớn, còn xin ngươi nhất định phải trả lời một cách nghiêm túc. Cơ duyên to lớn, tạo hóa lớn. Khổng Tước Thánh Nữ thấy bọn họ hỏi trịnh trọng như vậy, lập tức trong mắt mang theo chút tò mò. Nàng ta thích những thứ quý hiếm màu mè, nhất là bảo vật ngũ hành, là những thứ nàng ta thích nhất. Đôi mắt sáng mong đợi. Vấn đề gì? Các ngươi xin cứ hỏi. Vương Mẫu mở miệng. Xin hỏi Khổng Tước Thánh Nữ, thế nhưng có biết đẻ trứng không? Khổng Tước Thánh Nữ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, trầm giọng hỏi. Có ý tứ gì? Ngọc Đế giải thích một cách thân thiện. Khổng Tước Thánh Nữ không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, chỉ là bên người cao nhân thiếu khuyết một chức vị đẻ trứng. Chúng ta đang chuẩn bị tranh thủ cho ngươi chức vị này. Đây chính là tạo hóa to lớn. Tranh thủ cho ta, để cho ta đẻ trứng cho người khác, còn là tạo hóa lớn. Trái ngược như vậy, quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, để thân thể của Khổng Tước Thanh Nữ run rẩy. Hiển nhiên là bị bức tới không nhẹ, khuôn mặt lạnh như băng nói. Các ngươi đây là đang sỉ nhục ta sao? Nếu như không phải biết mình không đánh lại, nàng ta sớm đã trở mặt. Nhớ Khổng Tước Thánh Nữ nàng trong thiên điện này là một con khổng tước duy nhất từ lực lượng của ngũ hành biến thành. Sinh ra chính là sủng nhi, hơn nữa rất chú ý tới hình tượng của bản thân, chưa bao giờ nhận qua ủy khuất bậc này. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, đi thong thả, không tiễn. Cần gì phải nói nhảm với nàng nhiều như vậy, cao nhân cho mời, chúng ta không thể kéo dài được nữa, trực tiếp bắt đi là được. Dương Tĩnh mặt không biểu tình, song phi sau lưng theo gió mà động, vừa dứt lời phi thân lên, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao đánh về phía Khổng Tước Thánh Nữ. Các người khi dễ người, bản nữ liều mạng với các ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước Thánh Nữ đỏ bừng, yêu được cuộn trào quanh thân, y phục rực rỡ năm màu nở rộ, giống như Khổng Tước Khai Bình, đột nhiên mở ra, lập tức bắn ra cực quang năm màu, lòe đẹp lóa mắt, bắn về Dương Tiễn. Nàng trợn tròn mắt, động viên cho mình. Người đừng có mà tới đây à, bắn cho ta. Chỉ có điều tu vi của nàng còn thấp, thần quang năm màu chưa phát ra được uy lực mạnh nhất, so với thực lực Dương Tiễn thì còn kém xa vạn dặm. Ngay cả để Dương Tiễn dừng lại một lát cũng không làm được. Dương Tiễn đưa tay vung lên, phược yêu tác bay tới giống như đinh xà, trong nháy mắt đã buộc Khổng Tước Thanh Nữ tới rất chặt. Bấm pháp quyết một cái, trên phược yêu tác linh quang chớp động, lập tức khiến thân thể Khổng Tước Thanh Nữ run lên, chậm rãi hiện ra nguyên hình. Là biến thành một con khổng tước màu xanh, tuy nhiên có bốn loại màu sắc khác. Ở vị trí khóe mắt nàng có một dãy lông vũ đỏ, hình như hỏa diễm thiêu đốt, xem như là không khai bình, tức là kiểu bật hay phát huy, thì rất hòa lệ. Thả ta ra, có bản lĩnh để cho ta tiếp tục tu luyện thêm 100 vạn năm. Hai ta đại so. Khổng Tước Thanh Nữ dãy giụa không ngừng, kêu gào. Các người dựa vào cái gì bắt đi bản cô nương, thả ta ra, thả ta ra. Ngọc Đế và những người khác giả vờ như không nghe thấy gì, kéo lấy Khổng Tước Thanh Nữ bắt đầu chạy tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Mắt thấy vô dụng, nàng ta bắt đầu bán thảm thương. Ngọc Đế Vương Mẫu, Khổng Tước nhất tộc ta một mực an phận thủ thường, không đắc tội các ngươi lần nào, ta mới chỉ có 3 vạn tuổi, con nhỏ, thả ta đi. À! Khổng Tước Đại Minh Vương, Khổng Tuyên, danh xưng ngũ sắc thần quang, tạo nên uy danh hiển hách. Lại cơ bản xem như phái trung lập, cũng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Ngọc Đế giải thích, Khổng Tước Thanh Nữ, chúng ta hoàn toàn không có ác ý, ngươi yên tâm, việc này cần rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày đẻ trứng là có thể thu hoạch được lượng lớn tạo hóa, quả thực chính là số việc mà vô số người mơ tưởng đã lâu, ước mơ của bao người. Lông Khổng Tước Thánh Nữ đều xù cả lên. Ta nhổ vào, ta đẻ cái đầu của ngươi, muốn đẻ thì chính ngươi đi mà đẻ. Bản cô nương đường đường là Khổng Tước Thánh Nữ, vô cùng cao quý, cho dù chết cũng sẽ không tự làm nhục chính mình. Ngọc Đế mở miệng, ta cũng muốn đẻ trứng à, nhưng vấn đề ta không biết, bằng không công việc tốt như vậy sao có thể tiện nghi cho ngươi. Vương Mẫu thì nói, chớ nói nhiều với nàng ta, phong bế ngôn ngữ của nàng, đừng để nàng quấy rầy cao nhân. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người cắm đầu mà đi, không bao lâu sau đã tới Lạc Tiên Sơn Mạch. Đi dọc theo đường núi, chẳng mấy chốc, Tứ Hợp Viện đã đập vào tầm mắt. Bởi vì biết mọi người sẽ đến, cho nên cửa Tứ Hợp Viện đã mở rộng ra. Đám người Ngọc Đế cũng bước chậm lại, sau đó thận trọng bước vào bên trong Tứ Hợp Viện. Cung kính, Thánh Quân Đại Nhân, chúng ta tới. Ha, hoan nghênh. Lý Niệm Phàm lập tức nở nụ cười tươi nhiệt tình. Ngồi, đều ngồi đi. Đám người Ngọc Đế vào nhà, tự nhiên thấy được nữ oa đang ngồi trong sân. Tay cầm lấy nước trái cây đang hút vào, lập tức đời biến sắc, vội vàng hành lễ bái kiến. Bái kiến nữ oa nương nương. Nữ oa cười khoác tay áo, lộ ra nụ cười tươi. Đã lâu không gặp, không cần đa lễ. Nàng ta và Lý Niệm Phàm đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lý Niệm Phàm cảm thấy có Ngọc Đế là môi giới, vậy mình đối mặt với nữ oa thánh nhân tốt xấu gì cũng có thể buông lỏng một chút. Nữ oa cũng tương tự có ý định này, hơn nữa nàng ta còn chưa quen thuộc với rất nhiều tính cách của cao nhân, cần có rất nhiều người giảng giải một chút. Bầu không khí bên trong Tứ Hợp Viện vào lúc này lập tức trở nên vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều, ngoài một con Khổng Tước, nàng ta vốn còn đang cố gắng dãy giụa, chỉ là khi tiến vào Tứ Hợp Viện, nàng ta lập tức bất động, ngay cả thân thể cũng cứng nhắc, lông toàn thân đều lập tức bị kích thích tê dựng lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó có thể tưởng tượng. Đây là loại cảm giác gì? Giống như là từ vi diện cấp thấp bước vào vi diện cao cấp vậy, đã lớn như thế rồi còn chưa từng thấy qua những thứ trâu bò như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có một chút phòng bị nào, điều này làm cho tiểu tâm can của ta làm sao chịu được. Nàng ta vẫn cảm thấy phẩm vị của chính mình rất cao quý, thu nạp năng lượng, lượng lớn kỳ chân dị bảo, chế tạo Khổng Tước Sơn Mạch thành một cái nơi cao cấp, đại khí. Tuy nhiên so với nơi này, sơn cốc kia quả thực chính là một đống cặn bã. Khổng Tước Thánh Nữ ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngây ngốc đánh giá bằng mắt thường. Những nơi có thể chạm vào, lại phát hiện thế mà không có một cái nào có thể nhìn thấu. Tất cả những thứ ở nơi này đều đã vượt quá sự nhận biết của nàng. Ngay cả không khí nàng ta hít thở cũng rất không tầm thường. Không biết là loại linh khí nào. Đây rốt cục là một cái nơi thần tiên nào. Quá khoa trường đi. Nàng xem như cố gắng khắc chế, thân thể mềm mại vẫn đang liên tục rung rẩy. Sau khi chấn kinh thì sinh ra hoảng sợ. Tâm trạng hoàn toàn sập. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên đám người hòa tước ở góc tường kia. Ở bên cạnh ổ bọn chúng còn sắp xếp chỉnh tề từng quả trứng hỏa tước tròn vo. Quan trọng nhất là tu vi đám hỏa tước này thế mà cũng giống như chính mình, đều đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên. Tình huống như thế nào? Không thể nào, không biết đẻ trứng, vậy thì còn cạnh tranh như thế nào? Vậy ta nên đi nơi nào? Ngay vào lúc Khổng Tước Thánh Nữ còn đang không biết phải làm sao, nàng ta cảm thấy cổ mình bị bóp chặt, thì phát hiện mình đã được người cầm sách cổ lên. Được đại lão ôm, ta được đại lão ôm, ta nên làm gì? Khổng Tước Thánh Nữ tâm can loạn, thiếu chút nữa thì ngạt thở. Hôm nay tuyệt đối là ngày nàng ta trôi qua kích thích nhất, cả đời khó quên. Khách khí, các người tới thì tới, còn mang lễ vật làm gì? Lý Niệm Phàm nhấc Khổng Tước lên, đánh giá trên dưới một phen, cuối cùng nói, wow, Khổng Tước này thực sự xinh đẹp, thật là có lòng, cảm ơn. Chỉ dựa vào vẻ đẹp này, đặt nuôi hậu viện chắc chắn sẽ tạo ra một phong cảnh xinh đẹp. Hậu viện lớn như vậy quả thực cần thêm chút cảnh vật. Ngọc Đế cười nói, lúc trên đường vừa đúng lúc gặp tới cho nên thuận tay bắt lấy, Thánh Quân thích là tốt rồi. Nó hình như rất khẩn trương, lá gan này cũng quá nhỏ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Hắn có thể cảm nhận được con Khổng Tước này đang run rẩy trên tay mình. Hơn nữa ánh mắt khiếp đảm, giống như là có nước mắt đảo quanh trong đó. Động cũng không dám động một chút. Đừng sợ, thả lỏng.

dùng cho vào trong một số gia vị. Sau đó chuẩn bị thịt cùng kỳ, cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư vào món ăn này. Theo Lý Niệm Phàm gắp một miếng thịt cùng kỳ tẩm bột cho vào trong chảo, lập tức chảo dầu bốc lên, phát ra tiếng dầu kêu xèo xèo. Hơi khói lượn lờ, nữ oa không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía chảo dầu, trong đôi mắt mang theo chút tò mò. Nàng ta có thể cảm nhận được hỗn độn linh khí chứa trong chảo dầu này quả thực đã đạt tới mức độ khiến cho người ta phải kinh hãi. Hồi tụ thành như vậy, nàng ta thậm chí sẽ nghi ngờ nổ tung. Đây chính là dầu do hỗn độn linh căn tạo ra. Nàng ta trà trộn trong hỗn độn nhiều năm, bây giờ chưa từng được nghe nói qua có thể làm như vậy. Loại như đậu phộng này, người ta có thể tới một hạt thôi, vậy cũng đã là chuyện vô cùng may mắn. Nơi nào sẽ giống như Lý Niệm Phàm, dùng tới để ép dầu ra. Đi theo cao nhân, tầm mắt quả nhiên sẽ được nâng cao lên. Tiểu hài tử sinh ra đã không có sức chống cự với đồ chiên, Niếp Niếp ở một bên quan sát đã có chút không thể chờ đợi, nuốt nước bọt không ngừng. Nàng ta vẫn không quên khoe khoang với nữ oa, mở miệng. Tì tì, cà cà nấu ăn rất ngon đấy. Nữ oa cười nói, thật sao? Năm người gọc đế không cần suy nghĩ, không hẹn mà đều cùng nhau gật đầu. Bọn họ mặc dù không có biểu hiện rõ ràng như Niếp Niếp, nhưng ở trong miệng nước bọt đã bài tiết ra đang không ngừng chảy xuống về cổ họng. Nữ oa lập tức càng mong đợi hơn, có thể làm cho đám người ngọc đế như si như mê như vậy, món ăn ngon đến tột cùng có ma được cỡ nào. Quá kỳ vọng nên mọi người vây quanh bên cạnh chảo dầu, trong lúc nhất thời thế mà không nói gì. Chỉ có tiếng xì xì vang vọng quanh quẩn bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm nhìn vào mọi người nhịn không được buồn cười lắc đầu. Những người này đều là đại lão, nữ oa, ngọc đế, vương mẫu, nhị lang thần. Lúc này giống như học sinh tiểu học đang vây quanh chảo dầu chờ đợi món ăn chiên dầu. Phong cảnh này thực là quá đẹp. Được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, từ trong chảo dầu vớt ra một miếng thịt rồi đặt lên đĩa đã được chuẩn bị sẵn. Đã thấy trên miếng thịt vừa ra khỏi chảo dầu có từng giọt chất béo nhỏ xuống. Toàn bộ miếng thịt này được một lớp màng vàng óng ánh bao bọc lại giống như đang tỏa ánh sáng, để cho người ta nhìn một cái thì bị hãm sâu vào trong đó. Tỏa sáng, miếng thịt này tuyệt đối là đang tỏa sáng. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị sau. Bye!